Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 517, 517, chương 516 nguyên bản kế hoạch, chương 516 nguyên bản kế hoạch, chương 516 Tạ tiên sinh nghe nói lời này. Sửng sốt, mời ta, hắn đem đầu sau này co rụt lại, duỗi tay phản chỉ hướng chính mình. Tiếp theo lại cười, ngươi biết ta là ai sao? Biết ta có cái gì năng lực, liền mời ta hỗ trợ. Hắn nói xong, đầu riêu đến trống bỏi dường như, vừa mới các ngươi nói chuyện phiếm nói ta nhưng nghe rõ. Thượng Dương quận đôi mẹ con này quỷ ác thật sự đâu. Ta không đi, phải không? Triệu Phúc Sinh cũng đi theo cười, kia ta cũng đi rồi. Nàng nói trở mặt liền lập tức trở mặt. Liên quan gì ta? Ta là tới đưa quỷ thai. Quỷ thai đưa đến, đế kinh tới Tạ đại nhân cũng thấy được. Ta muốn trực tiếp dẫn người nhập kinh đi thỉnh thiên tử sách phong khen thưởng ta. Chu Quang Lĩnh một khắc trước nghe nàng buông tay mặc kệ còn có chút sốt ruột. Sau một khắc nghe nàng muốn nhập kinh, tức khắc đại hỉ. Kia trương cứng đờ vàng như nến trên mặt ngạnh bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Đại nhân đi mau, ta tới thu thập giải quyết tốt hậu quả. Tạ tiên sinh đuôi lông mày run lên hai hạ. Cố gắng chấn định ngồi sau một lúc lâu. Xem Triệu Phúc Sinh thật sự thu xếp làm mọi người đứng dậy thu thập hành lý. Hắn có chút ngồi không yên, nàng lúc trước cùng Chu Quang Lĩnh đối thoại Tạ tiên sinh cũng xem ở trong mắt, từ nàng lời nói bên trong cũng có thể sờ ra vài phần nàng tính tình tính cách, hắn ý thức được chính mình khả năng đắn đo không đến nàng, lập tức duỗi tay tới cản, ai nha, khai câu vui đùa sao, như thế nào như vậy không chịu nổi chọc ghẹo đâu, ta hỗ trợ. Ta hỗ trợ còn không được sao? Triệu Phúc Sinh cười lạnh. Ngươi hỗ trợ, ta hỗ trợ mới đúng đi. Là, ngươi hỗ trợ, ta nên xuất lực. Tạ tiên sinh rung đầu lắc não. Nói tóm lại, là vì giải quyết Thượng Dương quận vấn đề. Ngươi nói như thế nào làm? Ta nghe một chút, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ cũng không tính toán từ bỏ Thượng Dương quận quỷ hòa. Nghe vậy lúc này mới chuyển biến tốt liền thu. Vậy hành, ta nói, ngươi nghe một chút, nhìn xem phương pháp ổn không vững chắc, ân. Tạ tiên sinh cái này gật đầu theo. Tiếng, Thượng Dương quận địa phương đại, bá tánh nhiều, ở trong thành giải quyết quỷ họa dễ dàng thương cập vô tội. Chúng ta một đường vào thành khi, phát hiện ngoài thành đã hình thành quỷ vực. Lui tới ít người, Triệu Phúc Sinh bưng lên đã lạnh rớt trà nhấp một ngụm. Ban ngày thời điểm không nên động tác, tới rồi chạng vạng thời điểm, chúng ta liền đem quỷ dẫn ra thành đi, đến lúc đó động thủ, nàng nói được nhẹ nhàng tùy ý. Phảng phất bối rối Thượng Dương quận mấy chục năm quỷ họa chỉ là một cọc nhẹ nhàng dễ giải quyết. Việc nhỏ, Tạ tiên sinh lăng nói, như thế nào cái dẫn pháp? Chúng ta tận lực tránh tai mắt của người, liền lấy làm tang sự danh nghĩa dẫn quỷ. Triệu Phúc Sinh buông chén trà, nhìn Tạ tiên sinh, ta tưởng này hẳn là ngươi sở trường cho hay. Tạ tiên sinh trà sát tay, hắc hắc cười hai tiếng, nhưng thật ra ta xem thường ngươi. Chu Quang Lĩnh thấy Triệu Phúc Sinh dăm ba câu gian lại không đi rồi, hơi có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, mà là lại ngồi trở lại chỗ cũ, cố nén lo âu, hỏi, đại nhân tính toán làm sao bây giờ tang, lại là như thế nào dẫn quỷ, ta ngu dốt, hy vọng đại nhân nói được trực tiếp một ít, làm việc liền làm nguyên bộ, nàng phân phó nói. Sau đó người lập tức lệnh người thu mua hương nến, tiền giấy chờ, chỉ cần phát tang chi vật yêu cầu. Chúng ta hết thảy đều phải để lại cho Tạ tiên sinh dùng lấy. Chu Quang Lĩnh gặp phải ra người quỷ mẫu từ thời gian trường, áp lực đại, bản thân đã ở vào hỏng mất ven. Lúc này cho hắn mệnh lệnh càng kỹ càng tỉ mỉ, càng minh xác, với hắn mà nói tắc càng an tâm. Hai người đối thoại, thương nghị trận này, quỷ tang, quá trình, bản thân cũng là gián tiếp tính trấn an Chu Quang Lĩnh. Hắn nghe đến mấy cái này lời nói, quả nhiên nôn nóng, thần sắc hơi tễ, gật gật đầu, ta sau đó lập tức khiến cho người đưa tới, tận lực nhiều bị một ít, Triệu Phúc Sinh ứng một câu, đủ dùng là được, dựa theo lễ trọng phát tang là được, nhiều trói buộc, Chu Quang Lĩnh nói, hết thảy nghe Triệu đại nhân an bài, sau đó ngươi bị một ngụm quan tài, nàng nói tới đây. Lại hỏi Chu Quang Lĩnh, một ngụm quan tài đủ trang ra người mẫu tử quỷ sao? Chu Quang Lĩnh đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp theo phản ứng lại đây Triệu Phúc Sinh trận này tang lễ là vì ra người quỷ mẫu tử mà làm. Lập tức gật đầu, đủ rồi, nó tình huống đặc thù. Đại nhân vừa thấy liền biết được, Triệu Phúc Sinh lúc này cũng không có lại hỏi nhiều. Dù sao liền như Chu Quang Lĩnh lời nói, đến lúc đó vừa thấy tự nhiên sẽ biết, nàng nói. Vậy một ngụm hậu quan, Trương Truyện Thế vội vàng nói. Đến lúc đó ta cũng đi tuyển, ta ra tiền, hắn trong mắt mang theo cảm kích, khiếp đảm lại hỗn loạn, ẩn ẩn thoải mái cùng kích động tình huống. Hỗn tạp thành một loại phức tạp mà lại thật cẩn thận chân thành. Nhìn Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh không có cự tuyệt hắn yêu cầu, chỉ là nói, ngươi là bán nhiều năm quan tài, kinh nghiệm phong phú, ngươi đi một đường lựa chọn cũng đúng. Trương Truyện Thế vừa nghe lời này, không biết vì cái gì chóp mũi đau xót, suýt nữa khóc ra thanh âm, mẫu thân năm đó chi tử biến thành bóng ma đè ở hắn trong lòng. Phụ thân khiển trách cùng chán ghét càng là làm hắn không biết làm sao. Hiện giờ trận này tang lễ không ngừng là dẫn ra người mẫu tử quỷ ra khỏi thành. Đối với Trương Truyện Thế tới nói, cũng coi như là biến tướng mai táng hắn một bộ phận quá vãng. Làm hắn dỡ xuống một bộ phận trong lòng đọng lại đã lâu áp lực, quan tài muốn đại. Muốn lấy có thể chứa được nghĩa chân khối này quan tài kích cỡ, Triệu Phúc Sinh dặn dò. Định hảo sau, đưa đến trấn ma tư đi. Chúng ta đi trước trấn ma tư chờ, đãi đưa đến sau, đem lệ quỷ thỉnh nhập quỷ quan, giọng nói của nàng ôn hòa. Thần sắc chấn định, đem tính toán làm, quỷ tang, trước tình nói được kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng. Vô hình trung trấn an nhân ra người mẫu tử quỷ lực lượng mà cảm thấy sợ hãi mọi người. Lệnh đại gia trong lòng buông lỏng, thỉnh quỷ nhập quan sau. Nghĩa chân. Lớn nhỏ phạm, thiếu xuân nâng quan, lão Trương giải tiền mở đường, mạnh bà, ta cập mãn Chu, Trần nương tử phân biệt đi ở chung quanh, Chu Quang Lĩnh cản phía sau, Tạ tiên sinh dẫn đầu, nàng an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Tạ tiên sinh từ lúc bắt đầu đầy mặt không muốn đến kinh ngạc lại đến cam chịu, cũng không có ra tiếng phản bác, đại gia có không có vấn đề. Triệu Phúc Sinh nói xong lúc sau, nhìn về phía mọi người, Lưu Nghĩa Chân, lớn nhỏ phạm lẫn nhau nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, Trương Truyện Thế cũng có chút khẩn trương. Không có vấn đề, Tạ tiên sinh cười cười, nghe tới vấn đề không lớn, nhưng là dẫn vào ngoài thành lúc sau, người tính toán như thế nào làm? Hắn nói, từ tục tiễu trước nói ở phía trước. Ta là chỉ có chiêu thức ấy dẫn quỷ bản lĩnh, này Thượng Dương quận tai họa không giống bình thường, lấy ta trước mắt thực lực, ta chỉ có thể dẫn, vô pháp trấn. Triệu Phúc Sinh gật đầu, chỉ cần dẫn ra ngoài thành, chúng ta tự nhiên sẽ ra tay, nàng tiếng nói vừa dứt. Tạ tiên sinh hơi hơi mỉm cười, trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc, Phạm Vô Cứu lại khẩn trương lại kích động. Thấy Tạ tiên sinh này thần sắc, bất mãn nói, người này biểu tình là có ý tứ gì? Tạ tiên sinh thuận thế liền nói, người trẻ tuổi, không chịu thua sức mạnh là tốt, nhưng cùng quỷ tương quan, chỉ dựa vào khí phách là rất khó. Phạm Tất Tử nói, người cho rằng nhà của chúng ta đại nhân trấn không được ra người mẫu tử quỷ. Tạ Tiên Sinh cười nói, này rất khó nói, hắn nói lệnh đến Vạn An huyện người mặt hiện oán giận, Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra không có sinh khí, ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Tiên Sinh. Đối với Thượng Dương quận quỷ hỏa, xem ra đế kinh hẳn là có tính toán, Tạ Tiên Sinh không tỏ ý kiến. Chỉ là cười cười, Triệu Phúc Sinh thấy hắn này thần sắc, liền biết chính mình đoán đúng rồi, nàng nói, nhìn dáng vẻ đế kinh cũng không cho rằng chúng ta có thể giải quyết này cọc quỷ hỏa, nàng tiếng nói vừa dứt, Tạ Tiên Sinh một chút liền cười, Phúc Sinh, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giải quyết này cọc quỷ hỏa? Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu giận tím mặt, Lưu Nghĩa Chân trong mắt hiện lên không mau, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn dáng vẻ là bị nhìn bẹp. Hắn nói, ngươi nếu cho rằng chúng ta giải quyết không được này cọc quỷ hỏa, vì cái gì đáp ứng đi theo chúng ta cùng nhau trộn lẫn hợp? Lưu Nghĩa Chân nói, chúng ta nhiều người như vậy, phần lớn đều là ngự quỷ già, một khi chết vào quỷ hỏa, chính là sẽ lệ quỷ sống lại. Tạ Tiên Sinh sửa sửa ống tay áo. Phúc Sinh lệ quỷ không tồi, đêm qua nhìn thấy nhị quỷ xác thật đặc thù, nàng cũng có chút bản lĩnh, thế nhưng như là cũng là nửa người nửa quỷ thân thể, hắn lộ ra rất có hứng thú thần sắc. Còn có thể cùng quỷ vật khâu, có thể đồng thời vây khốn hai trương gia người lệ quỷ. Thật là phi thường lợi hại, hắn chuyện vừa chuyển, nhưng chỉ dựa vào như vậy, khả năng vô pháp cùng quỷ mẫu đối kháng, hùng bá Thượng Dương quận mấy chục năm quỷ hỏa. Cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể giải quyết, ra người quỷ mẫu cắn nuốt lệ quỷ ngự quỷ già. Không ở số ít, sớm không biết tấn giai đến cái dạng gì nông nỗi, các ngươi nếu là chết vào trận này quỷ hỏa, thả lệ quỷ sống lại, nhiều nhất trở thành ra người quỷ mẫu ma cọp vô chi nhất. Sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Chủ yếu phiền toái còn ở ra người quỷ mẫu phía trên. Lưu Nghĩa Chân phun tào. Người người này nói chuyện thật là đủ khó nghe. Tạ Tiên Sinh hắc hắc cười nói, ăn ngay nói thật thôi. Triệu Phúc Sinh cũng không tức giận, ngược lại hỏi hắn, chiếu ngươi này tư thế, ngươi nếu biết Thượng Dương quận vấn đề khó giải quyết, lại làm sao dám tới Thượng Dương quận đâu? Ngươi nếu tới Thượng Dương quận, nói vậy đế kinh bên trong đối với Thượng Dương quận tình huống là có an bài đi. Tạ Tiên Sinh đảo đối nàng có chút nhìn với con mắt khác, hắn ngự khí, thần thái đều ẩn ẩn mang theo chút khiêu khích, từ Vạn An huyện đám người sắc mặt không tốt liền có thể nhìn ra, này đó người đã bị hắn chọc giận, nhưng bị hắn coi khinh Triệu Phúc Sinh lại rất là bình tĩnh, cũng không có nhân hắn ngôn ngữ mà không mau. Hắn cái này đảo tới hứng thú, gật đầu nói, không tồi, ta tới Thượng Dương quận không phải muốn giải quyết ra người mẫu tử quỷ, cũng là muốn tới đem chúng nó dẫn đi. Dẫn đi nơi nào? Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi. Tạ Tiên Sinh nhướng mày, ta tính toán dẫn đi Long Dương. Long Dương, Võ Thiếu Xuân bắt hạ đầu, nơi này có chút quen tai, như là ở nơi nào nghe được quá. Hắn vừa dứt lời, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, Tiền gia nguyên quán nơi chỗ. Võ Thiếu Xuân bừng tỉnh đại ngộ, đại nhân hảo trí nhớ, Tiến Văn Hưng huyện khi lên đường Tiền Phát nhắc tới qua hắn nguyên quán Long Dương. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe, nơi đó nhưng gần đế đô, nàng nhớ rõ Tiền Phát nhắc tới qua Tiền gia nguyên quán Long Dương. 58 năm trước nhân vô đầu quỷ án chạy ra Long Dương huyện, nơi đó khoảng cách đế kinh rất gần, ước 34 khoảng cách, điểm này nhi khoảng cách đối lệ quỷ tới nói không đủ nhắc tới, đặc biệt là kiếp cấp trở lên đại quỷ. Quỷ vực một khai, chỉ sợ đã muốn lan đến đế kinh. Tạ Tiên Sinh nói, ta nếu nói như vậy, tự nhiên là có người ở nơi đó tiếp ứng ta. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, Vương đem phong đô, không tồi, Tả tiên sinh gật đầu, ra người quỷ mẫu như vậy tồn tại, chỉ có phong đô mới có thể đem nó phong ấn trụ, một khi bị nhốt nhập phong đô quỷ vực. Lệ quỷ có đi mà không có về, cuối cùng sẽ hình thành một khối đặc thù, quan tài. Đem lệ quỷ phong ấn trong đó, lời nói đã nói đến nước này. Tả tiên sinh đơn giản nói, đến lúc đó quỷ bị phong ấn, lại từ ta đem này an táng xuống mồ. Kể từ đó, tự nhiên nhưng bảo 10 năm Thái Bình, 10 năm lúc sau làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh hỏi, tả tiên sinh vừa nghe lời này liền cười. Ngươi mới vừa trả lời Chu Quang Lĩnh khi rất thông minh hài tử. Như thế nào lúc này thế nhưng hỏi ngốc lời nói. Hắn nói, có thể giải quyết liền giải quyết không được để lại cho kẻ tới sau. Đến nỗi kẻ tới sau có thể hay không giải quyết, lại cùng ta có cái gì tương quan đâu. Đồng lứa người quản đồng lứa sự, ai lại nói được chuẩn ta 10 năm sau còn có sống hay không? Có lẽ lúc này đây ta dẫn quỷ tiến vào phong đô quỷ vực. Liền có đi mà không có về, hắn cười tủm tỉm. Năm đó dẫn vô đầu quỷ tiến vào phong đô quỷ vực, chính là phụ thân ta. Hắn cũng không có từ quỷ vực chung trở về, bị phong đô nuốt. Nói xong, lại hài hước một phen. Các ngươi xem, cái gì kêu con kế nghiệp cha? Này liền là được. Tả thị phụ tử hai đời người trước ngã xuống, người sau tiến lên đều phải nuôi nấng phong đô. Võ Thiếu Xuân khóe miệng run rẩy. Lưu Nghĩa Chân trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nói gì hơn. Sau một lúc lâu sâu kín nói một câu, ngươi như thế nào còn cười được? Không cười muốn khóc. Tả tiên sinh đảo không để bụng, chỉ là nói, phong đô, lão, kỳ thật ta đối hắn lúc này đây có thể hay không vây khốn ra người quỷ mẫu là có chút hoài nghi. Bất quá ta nhìn đến ngươi này một khối quỷ quan, ta cảm thấy có lẽ phong đô là có thể. Khi cần thiết, này quỷ quan tồn tại có lẽ cho rằng phong đô tục mệnh đâu. Hắn nói đến cái này phân thượng, Lưu Nghĩa Chân do dự một chút, không có lại phản bác. Phúc Sinh, ta nên nói không nên nói đều nói, đến nỗi muốn như thế nào làm, giao cho ngươi tới lựa chọn. Tả tiên sinh quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chờ nàng nói chuyện. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, hỏi hắn, Long Dương huyện hiện giờ có bao nhiêu dân cư? Ngoặc kép chấm hỏi. Tả tiên sinh vốn dĩ cho rằng chính mình nói xong những lời này, nàng nhiều ít sẽ do dự một chút, thay đổi nguyên bản kế hoạch. Nào biết nàng thế nhưng một mở miệng hỏi một cái phong mã nghiêu không liên quan vấn đề. Hắn đối này cũng không có nửa điểm nhi chuẩn bị, một chút liền bị hỏi trụ. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, các ngươi ở tính toán làm chuyện này khi có tính toán đem Long Dương huyện người rời ra sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Tả tiên sinh lại sửng sốt. Triệu Phúc Sinh liên tiếp hai vấn đề. Tuy nói tả tiên sinh không có trả lời, nhưng nàng đã đoán được đáp án. Xem ra là không có bất luận cái gì chuẩn bị. Nàng đột nhiên thở dài, này thế đạo là thật không cho người đường sống. Nói xong, nàng vỗ đùi, ta nguyên bản kế hoạch bất biến, đem quỷ dẫn ra ngoài thành, sau đó động thủ, chúng ta tận lực giải quyết vấn đề, nếu giải quyết không được, lại dựa theo đế kinh trấn ma tư người kế hoạch, đem quỷ dẫn vào Long Dương, giao cho phong đô ra tay. Tả tiên sinh vốn dĩ nghe nàng nửa câu đầu lời nói, còn muốn cười nàng, không biết trời cao đất dày. Sau thấy nàng đều không phải là nhất ý cô hành, biết không được vẫn có thể dựa theo đế kinh nguyên kế hoạch dẫn quỷ, nhưng thật ra gật gật đầu, như vậy ổn thỏa nhất. Vậy như vậy đi, Chu đại nhân, thỉnh nhanh chóng chuẩn bị vật phẩm, ta thúc giục đại đồng bọn họ ra khỏi thành, chúng ta về trước phòng nghỉ tạm, hai cái canh giờ lúc sau trấn ma tư tập hợp, tới lúc đó Đinh đại đồng đám người rời đi quỷ vực, lại ra roi thúc ngựa, hẳn là có thể ly Thượng Dương quận xa một ít. Chu Quang Lĩnh gật gật đầu, trên người hắn hắc khí chợt lóe, thân ảnh tại chỗ chậm rãi biến đạm, lại lần nữa xuất hiện khi đã đứng ở mấy bước có hơn. Này một lát sau, hắn phía sau lưng tâm thấm thủy, vựng nhiễm khai một đại đoàn, hắn sờ đứng thẳng địa phương. Hai chân chảy ra vệt nước, chu quang lĩnh trên người tản mát ra dày đặc âm sát khí. Hắn không có quay đầu lại, mà là đưa lưng về phía Triệu Phúc Sinh, đột nhiên mở miệng, Triệu đại nhân, mịch mịch, ta có một câu muốn hỏi ngươi mịch. Triệu Phúc Sinh có chút kinh ngạc, cuối cùng gật đầu, ngươi nói, Triệu đại nhân, ngươi nói ta có phải hay không không nên đọc sách, nếu ta từ nhỏ không đọc sách, không rõ lý lẽ, có một số việc, liền sẽ không mịch mịch mịch. Hắn câu nói kế tiếp đã biến thành mịch mịch, dòng nước thanh, đem hắn thanh âm nuốt hết, hết chương.